Vũ Cực Thiên Hạ, chương 711, quét ngang Nam Hải Ma Vực, góc truyện audio.com, nghe lời nói kiêu ngạo của Lâm Minh, tông chủ Ma Vực Đông Tông giận tím mặt. Muốn tìm ta tính sổ, hắc hắc tiểu tử, ngươi đang nói mơ hả, cự côn của ngươi còn đang bị nhốt dưới rãnh biển sâu phải không? Không có cự côn, ta xem ngươi kiêu ngạo cái gì, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, hôm nay ngươi ở lại chỗ này đi. Tông chủ Ma Vực Đông Tông nghiêm mặt hung ác nói, nhưng nói tới sau, hắn lại bắt đầu không đủ lòng tin. Hắn phát hiện chỗ Lâm Minh đứng chính là chỗ ở của Tam trưởng lão Tôn Thị, mà trước đó cảnh báo vang lên, tông chủ Ma Vực Đông Tông liền vội vàng chạy tới, thậm chí còn chưa kịp tra xét người chết là ai. Bây giờ nhìn lại, trong 7 trưởng lão chỉ thiếu có Tam trưởng lão Tôn Thị, chẳng lẽ hắn bị... Sao mà thế được, trong lòng tông chủ Ma Vực Đông Tông nhảy dựng, có thể lặng lẽ giết Tam trưởng lão Tôn Thị, như vậy ít nhất Lâm Minh có được thực lực mệnh vẫn tầng 2 đỉnh phong. Hoặc là ở đằng sau Lâm Minh còn có một cao nhân, hắn nấp trong chỗ bí mật có thực lực như thế. Nghĩ tới đây, tông chủ Ma Vực Đông Tông chột dạ, không chỉ riêng hắn, năm trưởng lão khác cũng nghĩ tới điều này. Lâm Minh không phải kẻ ngốc, nếu không có nắm chắc nhất định, hắn làm sao tới Nam Hải Ma Vực chịu chết. Bảy trận, tông chủ Ma Vực Đông Tông hạ lệnh, võ giả phối hợp với nhau tạo thành sát trận, có thể nâng cao sức chiến đấu tổng hợp của đội ngũ. Lúc trước ở Âm Dương Huyền Cung, 8 võ giả toàn đan trung hậu kỳ bố trí trận pháp đã có thể chống lại cường giả mệnh vẫn tầng 1 trong vòng 10 hơi thở. Đó chỉ là võ giả toàn đan trung hậu kỳ, lúc này trước mặt Lâm Minh là 6 võ giả mệnh vẫn kỳ. Nằm mơ đi, trong mắt Lâm Minh lóe ra sát khí, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương tạo thành sát trận, hắn thi triển thân pháp kim bằng phá hư, như thuấn di tới trước mặt một trưởng lão mệnh vẫn tầng 1, bạch thương đâm thẳng ra. Cái gì, trưởng lão mệnh vẫn tầng 1 kia tâm thần hoảng hốt, sao có thể nhanh như vậy được, đối phương y như quỷ mị, không có quy tích di chuyển gì, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Không kịp suy nghĩ, trưởng lão mệnh vẫn kia cuống quýt giơ kiếm chống đỡ, nhưng trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy tốc độ của Lâm Minh chậm dần, một thương đâm ra không nhanh hơn bao nhiêu so với công kích của võ giả luyện thể kỳ. Nhưng mà thương của Lâm Minh chậm, động tác của hắn càng trở nên chậm hơn, hắn căn bản không kịp chống đỡ công kích của Lâm Minh. Không, trưởng lão mệnh vẫn này mắt sung huyết, hắn trơ mắt nhìn một thương của Lâm Minh xuyên thủng cổ họng mình. Dưới cổ chợt lạnh, trưởng lão mệnh vẫn kia trừng to đôi mắt cá chết, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, hắn không thể tin được lại chết dưới tay một thanh niên mới 20 tuổi, chỉ mỗi một thương, hắn không có sức chống cự. Ở trước mắt bao người, nháy mắt một trưởng lão mệnh vẫn mất mạng, các trưởng lão mệnh vẫn khác cùng hộ pháp toàn đan đều sững sờ, đây là thực lực gì? Sao có thể mạnh đến thế? Hơn nữa thân pháp cùng phương thức xuất chiêu của đối phương quá quỷ dị, thân pháp giống như thuấn di, chiêu thương nhìn như không nhanh, nhưng không biết vì cái gì mà tốc độ của trưởng lão bị hắn giết càng chậm hơn, trơ mắt nhìn một thương này đâm chết, ngay cả chống đỡ một chút cũng không làm được. Những võ giả này sẽ không ngu xuẩn cho rằng trưởng lão mệnh vẫn đã. Gocchuyenaudio.com, chết kia cố ý nhường, chuyện xảy ra có khác thường, nhìn cả người Lâm Minh đều lộ ra hơi thở quỷ dị. Mọi người bị chấn tới không kịp phản ứng, nhưng Lâm Minh sẽ không ngây người. Hắn một thương ném thi thể trưởng lão mệnh vẫn thứ hai, một bước đi ra, đảo mắt đã tới trước mặt trưởng lão mệnh vẫn thứ ba, giơ thương muốn đâm. Trong nháy mắt đó, trưởng lão mệnh vẫn này cảm thấy sống lưng phát lạnh, hắn cảm giác mình như không phải đối mặt với một thanh niên hơn 20 tuổi, mà là đang đối mặt với thần chết. Trốn, chênh lệch quá lớn, trưởng lão mệnh vẫn này không có chút lòng chống cự, xoay người bay vụt ra ngoài. Các trưởng lão khác phản ứng lại cũng quay đầu chạy trốn. Võ giả Nam Hải Ma Vực vốn lấy mình làm trung tâm, tự nhiên không có khả năng vì hưng vong tông môn mà bỏ mạng mình vào đó. Gặp phải thanh niên quỷ dị như thần chết này, bọn họ trốn trước là tốt nhất. 4 trưởng lão mệnh vẫn tầng 1 lập tức tán loạn, còn lại 20 hộ pháp toàn đan kỳ thấy tình hình này cũng quay đầu chạy trốn. Chỉ có tông chủ Ma Vực Đông Tông, bởi vì có một chút tự tin vào thực lực của mình, lại có hoài nghi nhất định với thực lực của Lâm Minh, cho nên mới lưỡng lự một lát. Mà chỉ một chút lưỡng lự này, Lâm Minh đã đuổi theo trưởng lão mệnh vẫn tầng 1 gần nhất, tay giơ thương xuống, một thương đâm vào giữa lưng đối phương, không cho hắn có cơ hội chống cự. Nhìn cảnh này, tông chủ Ma Vực Đông Tông cuối cùng bị dọa vỡ mật, hắn cuống quýt lấy ra một thanh kiếm nhỏ xanh biếc trong tu di giới. Thanh kiếm nhỏ xanh biếc này xuất hiện, mọc cánh giữa không trung, bỏ thêm lên người tông chủ Ma Vực Đông Tông, có thêm đôi cánh xanh biếc, tông chủ Ma Vực Đông Tông không nói hai lời quay đầu chạy trốn. Bao gồm cả hộ pháp toàn đan, 30 võ giả không ai chọn phương hướng giống nhau, thậm chí tới gần cũng không có, sợ vì một hướng tụ tập đông người mà bị thần chết kia chú ý. Kế sau hộ pháp toàn đan, còn có võ giả tiên thiên chí cực thấy tình huống không đúng, cũng quay đầu chạy trốn. Những đội hộ vệ vốn còn hùng hổ xông tới đều tròn mắt, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới tất cả trưởng lão tập hợp hùng hổ tới bao vây tiêu diệt thích khách, kết quả lại bị thích khách giết tới tan tác tơi bời. Lúc này đương nhiên bọn họ sẽ không ngây ngốc xông tới trước mặt Lâm Minh chịu chết. Nói chơi hả, ngay cả tông chủ ma vực Đông Tông cũng chạy trốn, bọn họ còn chưa đủ cho người ta nhét răng, về phần chạy trốn thì bọn họ còn không dám, với tu vi tiên thiên kỳ của bọn họ, đối phương chỉ bắn ra một đạo thương mang là đủ chết cả mảng lớn. Nhất thời xuất hiện cảnh tượng quỷ dị, bốn nhóm đội hộ vệ Nam Hải ma vực cứ đứng yên cách Lâm Minh trăm trượng, mắt to chừng mắt nhỏ, không biết phải làm gì. Lâm Minh đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn khắp nơi có võ giả bay vụt ra, cảm giác như thủy triều tràn ra, nháy mắt khóa chặt 30 võ giả bao gồm cả võ giả toàn đan trung hậu kỳ. Nhân số quá nhiều, lại tách ra chạy trốn, ấn theo lẽ thường thì dù là cường giả mệnh vẫn tầng 4, tầng 5, muốn tiêu diệt hết bọn họ cũng không dễ dàng. Dù sao khoảng cách cảm giác của võ giả có hạn, nếu đối phương bày ra một khoảng cách liền lặn xuống biển, hoặc là tìm một đảo nhỏ không người trốn vào, vậy thì khó mà theo được. Trong mắt Lâm Minh lóe lên ý lạnh, chiến linh vô hình bám vào tu la lực trường, phóng ra ngoài như thủy triều. Lực trường, gocchuyenaudio.com, là vật chất đặc thù tốc độ lan tỏa ngang với vận tốc ánh sáng, chỉ trong nháy mắt đã đuổi theo tất cả võ giả. Chiến linh vô hình bám lên tu la lực trường cùng lực trường khuếch tán bao phủ mọi người. Lúc trước ở vùng cấm ngàn dặm, Lâm Minh rơi vào mê cung thời không không tìm được lối ra, ngay cả dấu hiệu trận phù hắn đặt ở ven đường cũng bị một loại lực lượng không rõ hủy diệt. Dưới tình huống như vậy, Lâm Minh dựa vào ký hiệu đặc thù mà chiến linh lưu lại, lúc này mới từng chút một căn cứ dấu hiệu trong mê cung thời không, cuối cùng dẫn mọi người ra khỏi vùng cấm ngàn dặm. Chiến linh có đặc tính bất hủ bất diệt, các đại năng chết đi trong vạn cổ ma khanh, trải qua mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thân thể đã sớm nát, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể ngưng tụ thành ma thần chi cốt. Nhưng chiến linh của bọn họ còn không bị hao mòn hết, có thể bảo tồn đầy đủ, thậm chí biến ảo thành sinh mệnh cấp thấp có ý thức. Dùng chiến linh làm dấu ấn là thích hợp nhất. Trong nháy mắt tu la lực trường bao phủ trên 30 võ giả Nam Hải ma vực từ toàn đan kỳ trở lên, liền có một đoàn chiến linh bám lên người bọn họ. Chiến linh là một loại lực lượng đẳng cấp cao, bình thường chỉ có cường giả thần hải mới tiếp xúc tới, những người khác dù là tông chủ ma vực Đông Tông cũng hoàn toàn không hiểu cỗ lực lượng này. Vừa rồi bọn họ chỉ cảm giác bị áp lực của tu la lực trường bao phủ, tốc độ đột nhiên giảm xuống, hơi thở dồn dập, nhịp tim cũng như bị ức chế, làm bọn họ sợ tới càng liều mạng chạy trốn. Thẳng đến khi thoát khỏi phạm vi lực trường mới thở phào một hơi. Bọn họ hoàn toàn không biết trong nháy mắt vừa nãy, bọn họ đã bị Lâm Minh đặt dấu hiệu, dù bọn họ phát hiện cũng vô dụng, bọn họ vốn không hiểu chiến linh cũng không có biện pháp hủy diệt. Khóa được toàn bộ, trong mắt Lâm Minh lóe lên một tia hung tàn, hiện giờ võ giả chạy xa nhất là một trưởng lão mệnh vẫn tầng một mặt áo bào vàng, hắn chạy trốn đầu tiên tốc độ lại nhanh, hiện giờ đã chạy ra ngoài 10 dặm. Thứ hai chính là tông chủ ma vực Đông Tông, hắn có thanh kiếm xanh biết thêm vào tốc độ nhanh nhất trong mọi người, chỉ là nhấc chân hơi chậm, hiện giờ chỉ trốn ra 8-9 dặm, còn những võ giả toàn đan kỳ mà chạy cuối cùng mới thoát được 2-3 dặm. Lâm Minh cố ý bỏ qua tông chủ ma vực Đông Tông mệnh vẫn tầng 2, nhắm mục tiêu vào trưởng lão áo bào vàng đã chạy ra hơn 10 dặm. Muốn giết tông chủ ma vực Đông Tông chỉ sợ không phải chuyện một chiêu, nếu đối phương có tuyệt chiêu hộ mệnh gì, một khi kéo chân đánh lâu dài, sẽ khó mà đuổi theo những võ giả khác. Dù có dấu ấn chiến linh, nếu bọn họ phân tán trong mấy vạn dặm Nam Hải ma vực muốn tìm ra bọn họ cũng là chuyện rất lớn. Sau khi chọn mục tiêu, Lâm Minh cười lạnh, đạp thân pháp kim bằng phá hư, không gian co rút dưới chân hắn, bay vụt ra giống như thuấn di. Nhìn từ xa chỉ thấy bóng người Lâm Minh không ngừng nhập vào hư không, sau đó bỗng xuất hiện cách đó mấy dặm, với phương thức bay như thế tốc độ của hắn nhanh đến mức làm người ta tê dại. Theo lý giải không gian ý cảnh ngày càng sâu của Lâm Minh, hắn cũng bắt đầu tới gần tầng thứ ba của thân pháp kim bằng phá hư. Đáng tiếc Lâm Minh lý giải phong chỉ ý cảnh vẫn mãi không tiến bộ, làm cho thân pháp của hắn quỷ dị có thừa, lại thiếu một chút linh động, bằng không sẽ chỉ càng nhanh hơn. Trưởng lão áo bào vàng chạy trước nhất, gocchuyenaudio.com, dường như thông hiểu một loại thân pháp phi độn đặc thù, cả người hắn bọc trong sương mù đen. Theo hắn bay đi, sương mù đen bị gió rít kéo ra cái đuôi thật dài, nhìn như con rắn màu đen. Loại thân pháp này rõ ràng không có ở Nam Hải ma vực, không biết trưởng lão này nhặt được trong di tích thượng cổ nào. Con bà nó, đúng là gặp quỷ, thằng nhóc hơn 20 tuổi sao mà mạnh như thế, may mà bản lĩnh chạy trốn của lão phu không tệ, bằng không hôm nay thật sự nằm lại đây rồi. Cách chương.